Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 4, quyển khảo sát xuyên không, 2. Góc truyện audio.com. Người nào cũng biết cô chủ nhà họ Dương là viên ngọc quý. Mong cầu trăm ngàn vạn lần mới có được. Vừa cao ngạo vừa xinh đẹp, tựa như vầng thái dương sáng loà. Người nào cũng biết vợ chồng ông bà chủ đã đồng ý với Dương Xuyến Xuyến rằng sẽ trở về thật nhanh để đón sinh nhật cùng con gái. Nhưng mà bọn họ cũng biết, ông bà chủ nuốt lời rồi. Quản gia, tôi đang hỏi cô, câm hết rồi hả? Giọng nói của Dương Xuyến Xuyến rất dễ nghe mà lại dịu dàng. Nghe qua không hề thấy cô đang tức giận. Thế nhưng, đám người hầu đã qua quen thuộc, cô chủ của bọn họ dịu dàng thật đấy. Thực tế là đang rất tức giận. Quản gia hít sâu một hơi, run rẩy bước tới trước mặt Dương Xuyến Xuyến, lén nhìn trộm một cái. Cô chủ đúng là đáng ghen tị, đàn ông nào cũng muốn theo đuổi. Ông chủ và bà chủ, hôm nay không về kịp. Lời còn chưa dứt, quản gia chợt lạnh người khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Xuyến Xuyến. Lập tức nói thêm, có điều, ông chủ và bà chủ có gửi quà sinh nhật, cô chủ có muốn xem không? Vô nghĩa, Dương Xuyến Xuyến trừng mắt với quản gia, cô ngồi trên chiếc ghế sofa phủ lông mềm, tư thế thanh nhã, vươn tay trái ra với vẻ lười biếng. Quản gia vội vàng mở hộp quà ra, đưa cho cô chủ, Dương Xuyến Xuyến nhíu mày, chỉ có một xấp giấy. Lòng hiếu kỳ của cô chợt nảy sinh, cô cầm lấy xấp giấy. Đọc từng hàng chữ một, quyển khảo sát xuyên không? Một, họ và tên, giới tính, tuổi, quan điểm chính trị, trình độ văn hóa. Hai, hãy chọn thể loại xuyên không? Xuyên hồn, hay, xuyên thân thể. Ba, hướng xuyên không? Tương lai, hay, cổ đại. Bốn, thân phận khi xuyên không? Yêu cầu về tướng mạo, bối cảnh cuộc sống. Năm, tình trạng hôn nhân khi xuyên không? Đã kết hôn, chưa cưới, ly hôn. 6. Giới tính của người phối ngẫu sau khi xuyên không? Nam, nữ, trung tính, vô tính, ghi chú, trung tính là nam hay nữ đều xơi. Vô tính, ví dụ như thái giám. 7. Triều đại xuyên không? Tần, Hán, Đường, Thanh, cái khác, cách chương.